Chương 686, càng che giấu càng khắc sâu. 6. Vừa rồi tất cả lực chú ý của anh đều ở trên điện thoại của cô, là thật không chú ý đến, lái qua rồi. Trên mặt Tống Thanh Xuân không có kỳ biểu tình dao động nào. Tô Chi Niệm không biết cô là tin hay là không tin. Anh ngừng một lát, lại nói, em muốn về nhà sao? Dừng một chút, Tô Chi Niệm nói, trên đường quốc lộ, không tiện lái ra ngoài. Nếu như em muốn về nhà, tôi trực tiếp chở em về nhà. Cũng đã sắp lái tới nơi, cô đi ngồi tàu điện ngầm hoặc đón xe taxi đều có vẻ quá quái lạ, càng huống chi mới bắt đầu cô cũng làm phiền anh. Tống Thanh Xuân cười xa cách, khách khí nói, cảm ơn. Tô Chi Niệm không lên tiếng, thu hồi tầm mắt nhìn cô, tiếp tục lái xe, chỉ là cả người anh có chút tư tưởng không tập trung. Cuối cùng anh đã được như nguyện, cô đã biến thành bộ dáng anh vẫn mong ước vào lúc ban đầu kia. Đối mặt với sự trợ giúp của anh, lễ phép nói câu cảm ơn, tư thế đắn đo vừa đúng, tôn trọng rồi lại xa cách, cũng không tìm được một chút tình cảm nhiệt liệt trước đây với anh từ trên người cô. Trên đường đến nhà họ Tống, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm đều không mở miệng nói một câu với nhau. Tống Thanh Xuân bảo Tô Chi Niệm trực tiếp ngừng xe ở cửa tiểu khu, lần này Tô Chi Niệm không cự tuyệt, chậm rãi dẫm phanh lại, không chút hoang mang ngừng ở cửa chính của tiểu khu. Tống Thanh Xuân xuống xe trước, nhìn thoáng qua khăn lông trong tay, muốn trả lại Tô Chi Niệm, nhưng lại nghĩ tới anh thích sạch sẽ, sợ là anh cũng sẽ không giữ lại đồ cô đã dùng, cuối cùng liền dứt khoát nhét khăn lông vào trong túi xách, sau đó lại nói cảm ơn lần nữa, vươn tay ra đẩy cửa xe. Cửa xe phía sau đã khóa lại, Tống Thanh Xuân đẩy không ra, chỉ đành ngẩng đầu, mở miệng nhắc nhở Tô Chi Niệm ở phía trước một chút, xe khóa không mở. Tô Chi Niệm sững sờ nhìn chằm chằm tuyết lớn lơ phơ lất phất ngoài cửa xe, không phản ứng chút nào. Tống Thanh Xuân chờ một lát, chỉ đành lên tiếng lần nữa, thấy anh vẫn là một bộ dáng hờ hững lạnh nhạt, liền đưa tay ra, vỗ chỗ ngồi của anh một cái. Tô Chi Niệm có chút mờ mịt quay đầu, nhìn về phía cô. Tống Thanh Xuân tiếp tục nói lần nữa, xe khóa không mở. Tô Chi Niệm đáp lại một tiếng, chậm chạp rất lâu, giống như là đang nhớ lại cô nói gì, lại à một tiếng, mới xoay người, đi mở khóa xe. Tống Thanh Xuân không lên tiếng, trực tiếp đẩy cửa xe ra. Lúc cô vừa mới chuẩn bị xuống xe, Tô Chi Niệm bỗng nhiên gọi cô lại, Thanh Xuân. Đầu ngón tay của Tống Thanh Xuân cứng đờ một chút, quay mặt, nhìn về phía anh, không lên tiếng. Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm từng tòa nhà quen thuộc trước mặt, giống như là đang thất thần. Xe vốn đã dừng, lại bị anh dẫm nhầm ga một chút. Xe tiến lên phía trước một đoạn, mới bị anh có chút kích động dẫm phanh lại. Sau đó chậm rãi lái xe ngược trở về, mới mở miệng nói. Tân hôn vui vẻ. Tống Thanh Xuân không nghĩ tới anh bỗng nhiên gọi cô lại, sẽ nói một câu như vậy. Biểu tình của cô bỗng chốc ngừng lại, qua một lúc lâu mới cong khóe môi nở nụ cười, rất tự nhiên nói, cảm ơn chúc phúc của anh. Tô Chi Niệm cúi khép mí mắt, khẽ vuốt cằm. Tống Thanh Xuân thấy anh không nói chuyện nữa, liền mở cửa xe. Cả người cô vừa đứng ở trên mặt đất, anh đột nhiên liền gọi cô lại, Thanh Xuân. Đáy mắt Tô Chi Niệm có chút nóng lên, anh quay đầu đi, không nhìn Tống Thanh Xuân. Chăm sóc chính mình thật tốt. Anh bởi vì ngày mai liền muốn rời đi nên đang chào tạm biệt với cô sao? Tống Thanh Xuân cảm giác được trong đầu của mình liền giống như thời tiết lúc này, gió tuyết điên cuồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, càng che giấu càng khắc sâu. 7. Có mấy lời nhanh chóng quay cuồng ở lồng ngực của cô. Cô rất muốn hỏi anh, có phải lúc trước anh vì cứu tôi nên bụng bị thương không? Cô còn muốn hỏi anh, những món quà trong phòng làm việc của anh rốt cuộc là tặng cho ai? Cô càng muốn hỏi anh, người giấu ở trong hồi ức trong điện thoại của anh, tại sao lại là tôi? Cô có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi anh, là nghi hoặc vô hạn xuất hiện ở trong đầu cô vào mấy ngày nay. Nhưng mà những lời nói dương nanh múa vuốt kia xoay quanh ở chỗ cổ họng của cô, nhưng làm sao cũng không thể đến trong miệng cô. Đến cuối cùng, Tống Thanh Xuân liền giống như vừa rồi, nét mặt biểu lộ một nụ cười nhà, rất nghiêm chỉnh đáp, anh cũng vậy, chăm sóc chính mình thật tốt. Tô Chi Niệm ừ một tiếng, cô không thấy rõ mặt anh, không biết có phải là ảo giác của cô không, cô lại có thể nhìn thấy bi thương nồng đậm từ trên bóng lưng của anh. Tâm cô nhìn không được dầu dĩ co rút đau. Một giây sau, anh liền chậm rãi quay đầu đi, trên mặt là một mảnh trấn tĩnh, mặt mày thanh nhã lãnh đạm, hoàn toàn không có một chút cô đơn và đau đớn kịch liệt mà cô vừa cảm giác được kia. Ngữ khí mở miệng của anh đặc biệt nhẹ nhàng, thanh xuân, hẹn gặp lại. Bốn chữ đơn giản, khiến cho đáy mắt Tống Thanh Xuân liền nổi lên chua xót. Cô nỗ lực nâng khóe môi lên, cười đặc biệt sán lạn. Cô nói, hẹn gặp lại, Tô Chi Niệm. Sau đó Tống Thanh Xuân liền nhanh chóng đóng cửa xe lại, xách túi, xoay người. Tống Thanh Xuân bước chân đi tới cửa tiểu khu hai bước, mơ hồ nghe thấy bên tai lại truyền tới một tiếng nói nhàn nhạt dễ nghe, Thanh Xuân, là tiếng nói của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân dừng bước chân lại, bất giác liền quay đầu, xe Tô Chi Niệm ở ven đường đã sớm chậm rãi lái đi, chỉ có thể nhìn đèn đỏ đuôi xe lúc sáng lúc tối ở nơi xa xa. Hóa ra, anh không gọi cô, hóa ra, chỉ là cô nghe nhầm. Tống Thanh Xuân xoay người lần nữa, vào khoảnh khắc cô giơ chân lên, cất bước rời đi, nước mắt không khắc chế được chảy xuôi xuống. Cô biết, một tiếng hẹn gặp lại vừa rồi kia của anh, không phải hẹn gặp lại lễ phép bình thường. Cô biết, một tiếng hẹn gặp lại vừa rồi của anh, là cả đời này đều không gặp lại nữa. Cô nói, hẹn gặp lại. Tô Chi Niệm, cũng là không gặp lại nữa, Tô Chi Niệm. Qua đêm nay, qua ngày mai, anh và cô liền phải chia cách ở trong hai quốc gia khác nhau. Thế giới vô biên, biển người mênh mông, hai người mất đi duyên phận, thật là cũng không gặp lại nữa. Tống Thanh Xuân thật cho rằng chính mình sẽ rất bình tĩnh nhịn được đến khi Tô Chi Niệm rời đi. Nhưng sau khi cô đi vào tiểu khu, vẫn là bước chân hỗn loạn quẹo vào trong công viên của tiểu khu. Bất chấp hình tượng ngồi xổm ở trong trời tuyết, đau khóc thành tiếng, tuyết lớn tàn sát bừa bãi, càng bay càng lớn. Sau khi Tô Chi Niệm rời khỏi cửa tiểu khu nhà họ Tống, không về nhà, mà là đi đầu hẻm anh từng gặp gỡ cô vào lúc trước. Anh ngồi ở trong xe rất lâu, mới tắt lửa xe, xuống xe. Anh đứng ở đầu hẻm, nút áo gió không cài, ở trong gió mãnh liệt, áo bay kéo về bốn phía. Anh nhìn thẳng tảng đá hình tròn ở đầu hẻm kia, qua nhiều năm như vậy cũng không rời tảng đá đi, phảng phất như có như không nhìn thấy bộ dáng cô đứng ở chỗ này vào năm đó, liếm kẹo bông đường. Anh đứng hơn nửa đêm, toàn thân đều bị đông cứng thành lạnh buốt, quần áo và trên đầu bao phủ một tầng tuyết dày, mới trở về đến trên xe, về lại biệt thự. Anh ngâm tắm nước nóng một chút, không có nghỉ ngơi, lôi ba ly hành lý ra, liền bắt đầu thu dọn quần áo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, càng che giấu càng khắc sâu. 8. Tô Chi Niệm mang theo không hề nhiều đồ, nhưng lại thu dọn rất lâu. 7 giờ sáng, Tô Chi Niệm vào thư phòng, ghé vào trước bàn sách, cầm lấy bút viết xuống một phần nhật ký, sau đó cùng nhau đặt sổ nhật ký và notebook ở trong vali hành lý, giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, đã gần 8 giờ rưỡi. Chuyến bay vào lúc đúng 12 giờ, hiện tại nên phải xuất phát đi sân bay. Tô Chi Niệm phủ thêm áo khoác ngoài, xách ba ly hành lý, xuống lầu. Trước khi ra khỏi nhà, anh đồng thời tắt công tắc nguồn điện và nguồn nước của biệt thự. Tô Chi Niệm đặt ba ly hành lý ở cốp sau, nhìn biệt thự từng ở chung với anh 100 ngày lần cuối cùng. Sau đó liền lên xe, chuyển tay lái, chậm rãi rời đi. 10 giờ. Tô Chi Niệm đúng giờ đến sân bay quốc tế Bắc Kinh. Đầu tiên anh không lộn xộn giải quyết thủ tục lên máy bay, sau đó gửi hành lý lại. Lúc qua kiểm tra an ninh, tiến vào phòng nghỉ VIP, đúng lúc 10 giờ rưỡi. Cách thời gian anh lên máy bay còn có 1 tiếng lẻ 5 phút. Tuyết rơi đầy khắp thành phố Bắc Kinh, thời tiết đặc biệt tốt, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng. Tô Chi Niệm ngồi ở trước cửa sổ sát đất của phòng nghỉ, nhìn một chiếc tiếp một chiếc máy bay hạ xuống sân bay, rồi lại bay lên. Xem đến cuối cùng, anh chưa ngủ một đêm, liền dựa vào chỗ tựa lưng của ghế dựa nghỉ ngơi, nhắm nghiền mắt. Tống Thanh Xuân đều không ngủ ngon suốt cả đêm, nhắm mắt lại, trong đầu óc đều là một ít giấc mơ lộn xộn lung tung, có chút là phát sinh chân thật, có chút là hư ảo. Đến 3 giờ rạng sáng, cô bị giày vò đến nhức đầu khó nhịn, trực tiếp vén chăn lên xuống giường, đi dưới lầu rót cho mình một ly nước nóng, sau khi uống liền thoải mái hơn một chút, trở lại trên lầu, mở truyền hình, cũng không nhắm mắt lại nữa. 7:30 Tống Thanh Xuân có một buổi phỏng vấn mới. 6 giờ cô liền rửa mặt xong, sửa soạn chỉnh tề, lái xe khỏi cửa. Phỏng vấn xong, đã là 9:30, vừa đúng thời gian đi làm. Tống Thanh Xuân theo dòng xe cộ, đi công ty TW. Bận đến 10 giờ, cuối cùng Tống Thanh Xuân có cơ hội thở lấy hơi. Lúc cô ở phòng trà nước pha cà phê, khi cầm điện thoại lên chơi, nhìn lướt qua thời gian. Cách thời gian máy bay Tô Chi Niệm cất cánh, chỉ còn lại 2 tiếng. Lúc này sợ là anh đã đến sân bay, đang giải quyết thủ tục đăng ký rồi. Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động đến thất thần, thẳng đến nước sôi ùng ục. Cô mới đưa điện thoại di động nhanh chóng nhét vào trong túi, rót một ly cà phê, bưng về phòng làm việc. Thời gian thanh nhàn sẽ luôn bị kéo dài vô hạn, hành hà khó nhịn. Tống Thanh Xuân uống một nửa cà phê, để lên bàn, xách túi, chuẩn bị sớm đi Kim Lăng đã hẹn trước là ăn cơm với Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam hẹn 11 giờ gặp mặt ở Kim Lăng. Tần Dĩ Nam hôm nay đi làm, lúc Tống Thanh Xuân đến là 10:40, Tần Dĩ Nam lại có thể đã chờ ở trong đại sảnh Kim Lăng. Tần Dĩ Nam đã đặt chỗ trước, anh nhìn thấy Tống Thanh Xuân đi vào, lập tức đứng lên. Nam phục vụ bên cạnh anh nho nhã lễ độ dẫn bọn họ lên lầu 2. Theo hành lang dài trang hoàng xa hoa, quẹo trái quẹo phải nhiều lần, cuối cùng cũng ngừng ở trước một cửa căn phòng bao. Lúc Tống Thanh Xuân nhìn thấy cửa trưng 2 chậu hoa mẫu đơn kiều diễm ướt át, cả người giống như bị điểm huyệt đạo, trước mắt giật mình. Tần Dĩ Nam đứng ở bên cạnh cô, nhận ra sự khác thường của cô, nghiêng đầu, quan tâm hỏi thăm. Tống Thanh Xuân không lên tiếng, chậm rãi rời tầm mắt đi. Lúc nhìn đến 3 chữ đỉnh mẫu đan thiếp vàng ở phía trên, thân thể lại run nhẹ lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, càng che giấu càng khắc sâu. 9. Đỉnh mẫu đan. Năm ngoái cô và Tô Chi Niệm từng ở nơi này đón lễ Giáng sinh. Ngày đó vận khí cô tốt đến bạo, vào lúc tính tiền, rút thưởng được một tờ phiếu miễn phí tiền cơm ở Kim Lăng suốt đời. Trong một năm nay, cô tới Kim Lăng cầm tờ phiếu miễn tiền cơm kia dùng cơm rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ trùng hợp đặt đến căn phòng bao đỉnh mẫu đan này. Nam phục vụ đã đẩy cửa phòng bao ra, tranh vẽ trên vách tường, đồ sứ trên bàn, còn có thảm trải sàn. Bên trong bày biện giống năm ngoái như đúc. Tống Thanh Xuân bỗng nhiên liền có một loại ảo giác thời gian quay ngược. Cô phảng phất nhìn thấy Tô Chi Niệm mặc một áo sơ mi trắng, rất có tư thế tựa vào trên ghế dựa gỗ lim khắc hoa, đang gọi điện thoại. Thậm chí cô còn mơ hồ phảng phất nghe thấy tiếng nói vẫn luôn lạnh lẽo lại thanh nhã dễ nghe của anh. Tống Tống, sao không tiến vào? Tần Dĩ Nam đi đến cửa, nhìn thấy Tống Thanh Xuân còn đứng cứng đờ ở ngoài cửa, nhìn không được quay đầu, nhẹ giọng hỏi. Tầm mắt của Tống Thanh Xuân phóng qua bờ vai Tần Dĩ Nam, nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm ghế dựa trước cửa sổ. Tống Tống. Tần Dĩ Nam nhăn mày lại, quay trở về lần nữa. Tần Dĩ Nam vừa đứng ở trước mặt Tống Thanh Xuân, cô đột nhiên liền giật thót mình, phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt cô có chút tái nhợt, mở miệng nói với anh. Anh Dĩ Nam, em có chút không thoải mái, đi nhà vệ sinh một chuyến. Anh gọi thức ăn trước đi. Tần Dĩ Nam cho rằng Tống Thanh Xuân sinh bệnh, vừa định giơ tay lên sờ đầu cô một chút, cô liền vội vàng xoay người, bước chân rất nhanh đi tới nhà vệ sinh. Trên đường đi tới nhà vệ sinh, Tống Thanh Xuân vượt qua 2 nữ phục vụ, còn không cẩn thận đụng phải một người trong đó. Tuy rằng là Tống Thanh Xuân sai, nhưng nữ phục vụ lại dán vào trên vách tường hành lang, cung kính nói một tiếng xin lỗi với Tống Thanh Xuân. Thực xin lỗi. Sau khi một nữ phụ trong đó nói xin lỗi xong, ngẩng đầu, nhìn thấy rõ tướng mạo của Tống Thanh Xuân, rất nhiệt tình cong môi cười với cô. Tống tiểu thư, hóa ra là cô sao? Tống Thanh Xuân không có bất kỳ ấn tượng nào với nữ phục vụ nhiệt tình này. Cô miễn cưỡng cong môi lên, đáp lại một nụ cười tươi tắn, liền vội vàng tránh đi. Sau khi Tống Thanh Xuân đi xa một khoảng cách, một nữ phục vụ khác liền hỏi nữ phục vụ đã chào hỏi cô: "Cô biết cô ta à?" "Tôi đương nhiên biết, lễ Giáng sinh năm ngoái, cô ta và tổng tài xí nghiệp Tô Thị ăn cơm ở đình Mẫu Đan, lúc đó tôi phục vụ bọn họ." Chắc hẳn nữ phục vụ kia là cảm thấy Tống Thanh Xuân nghe không được, tiếp tục nói với đồng nghiệp của mình: "Cô còn nhớ, năm ngoái trong nhà hàng của chúng ta đưa ra một tấm thẻ miễn tiền cơm suốt đời không? Tấm thẻ kia hiện tại ở trên tay của cô ta, thật hay là giả?" Một nữ phục vụ khác rõ ràng không tin: "Đương nhiên là thật, tôi tự mình giao cho cô ta, chẳng qua lúc đó nói là quà tặng của hoạt động rút thưởng vào Giáng sinh, thật ra hoàn toàn không phải. Tấm thẻ miễn tiền cơm suốt đời của cô thật ra hoàn toàn không phải là quà hoạt động rút thưởng của lễ Giáng sinh." "Đây là ý gì?" Tống Thanh Xuân đã quẹo vào trong phòng rửa tay, vào lúc nghe được câu này, bước chân bỗng dưng ngừng lại. "Thật sự cho cô ta tấm thẻ miễn tiền cơm suốt đời, không phải nhà hàng của chúng ta, mà là tổng tài xí nghiệp Tô Thị. Tình huống cụ thể, tôi cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng tôi biết, hoạt động rút thưởng sau bữa cơm lễ Giáng sinh năm ngoái, là tổng tài xí nghiệp Tô Thị làm, không phải ông chủ của chúng ta làm. Hình như mục đích chủ yếu khi tổng tài xí nghiệp Tô Thị làm chuyện này, chính là vì tặng cho Tống tiểu thư tấm thẻ miễn tiền cơm suốt đời kia." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, càng che giấu càng khắc sâu. 10. Hoạt động kia không phải Kim Lăng làm, là Tô Chi Niệm làm. Tống Thanh Xuân nghe đến đó, tay đột nhiên liền nắm thành quyền. Cũng chính là nói, tổng tài xí nghiệp Tô Thị vì tặng cho cô ta một sự kinh hỉ, lại có thể không tiếc dùng tài lực lớn như vậy, đều chuẩn bị phần thưởng cho khách đến Kim Lăng dùng cơm vào đêm đó. Đúng vậy, hơn nữa tấm thẻ miễn tiền cơm suốt đời của cô ta không thể xem như thẻ miễn tiền cơm suốt đời, bởi vì đối với cô ta mà nói, mặc kệ xài thế nào đều không cần bỏ tiền, nhưng hóa đơn cô ta tiêu phí đều sẽ đưa đến nơi. Tổng tài xí nghiệp Tô Thị ký tên, nói trắng ra là, tuy cô ta ăn cơm ở Kim Lăng, nhưng sẽ biến thành hóa đơn của anh ta. Hai nữ phục vụ vào thang máy, Tống Thanh Xuân không nghe được sau đó bọn họ nói cái gì, nhưng những lời cô vừa mới nghe được kia, đủ để cho trong lồng ngực của cô rời sông lấp biển. Một năm này, cô tiêu phí ở Kim Lăng, thật ra hoàn toàn không phải tính tiền Kim Lăng, mà là tính tiền Tô Chi Niệm. Cô nhớ được lễ Giáng sinh năm ngoái, là cô chủ động đề xuất muốn mời anh ăn cơm, lúc đó cô rất túng quẫn, bởi vì oán trách anh gọi thức ăn hơi nhiều, dưới đáy lòng không khỏi yên lặng mắng anh, thậm chí lúc anh đặc biệt chọn món đắt tiền, cô còn suýt nữa khóc lên. Lúc đó anh biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí vào lúc tính tiền cuối cùng, cũng không có ý tứ muốn xuất tiền túi, cô còn nói anh không phong độ, không đủ thân sĩ. Cho đến cuối cùng cô nhận được thẻ miễn tiền cơm suốt đời kia, tất cả hơi mù trở thành hư không. Cô còn rất đắc ý nói với anh: "Ăn no chưa?" "Chưa ăn no, tiếp tục gọi." Hóa ra, lúc đó thẻ miễn cơm suốt đời mà cô tự hào lấy được, chẳng phải là vận khí bản thân cô bạo nổ, mà là anh cho cô vận khí bạo nổ. Cũng chính là nói, bắt đầu từ giờ khắc cô mời anh ăn cơm, anh vẫn luôn không nghĩ để cho cô tính tiền. Cảm xúc Tống Thanh Xuân dao động hết sức lợi hại, khiến cho cô cảm giác được hô hấp của mình đều trở nên đặc biệt dồn dập lên. Cô lung la lung lay lui về sau hai bước, dựa vào trên vách tường mới ổn định thân thể có chút nhũn ra của mình. Trong đầu cô rối thành một nùi, cô tỏ tình, anh cự tuyệt, cô dũng cảm, anh tàn nhẫn. Hình ảnh anh đè cô ở trên bàn làm việc châm chọc khiêu khích, cô vì anh thương tâm khổ sở rơi nước mắt vô số lần. Lời nói cô nghe được từ mẹ Tô, lời nói cô nghe được từ Trình Thanh Thông, còn có lời nói cô vừa nghe được từ trong miệng của nữ phục vụ. Tống Thanh Xuân cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung. Trong mấy ngày nay,

hóa ra là anh Khôn người mà anh chỉ nghe qua giọng một lần. Anh Khôn đó đã từng chỉ huy người đuổi theo giết Tống Thanh Xuân, nhưng sau khi cục cảnh sát đuổi bắt lơi lỏng hắn ta, hắn liền trở về Bắc Kinh lần nữa. Hắn ta trở về, chẳng phải là đại biểu Tống Thanh Xuân có nguy hiểm sao? Tô Chi Niệm đột nhiên liền đứng lên từ trên ghế dựa nghỉ ngơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, độ cao 80m, anh bồi cô rơi xuống. 2. Tô Chi Niệm đột nhiên liền đứng lên từ trên ghế dựa nghỉ ngơi. Sau đó anh liền nghe thấy tiếng anh Khôn truyền tới lần nữa. Chỉ cần Tô Chi Niệm cản trở đó không ở đây, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn ta giống như là nói chuyện khi đang lái xe, âm điệu nói chuyện càng ngày càng thấp. Đoạn phía sau, Tô Chi Niệm hoàn toàn nghe không rõ hắn ta đang nói cái gì. Anh gần như là không có bất kỳ suy nghĩ nào, liền chạy về phía nguồn gốc tiếng nói của anh Khôn. Anh từ một phía này của sân bay, dưới cái nhìn soi mói của người đến người đi, giống như là thi chạy 100m, vẫn luôn chạy đến một chỗ khác của sân bay, mới miễn miễn cưỡng cưỡng nghe thấy tiếng nói của anh Khôn cách ở một khoảng cách rất rất xa, từng đợt yếu ớt truyền tới. Tôi lập tức liền đến Kim Lăng, một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, sau một tiếng, tôi cam đoan tin tức Thiên Kim, Tống Thị, nữ ti đáp bờ yêu, Đại Giang Nam Bắc. Tô Chi Niệm dùng hết tất cả tập trung sức lực, cũng chỉ nghe được mấy chữ này, nhưng ý tứ trong lời nói vừa rồi của anh Khôn rất rõ ràng, ở trong một tiếng đồng hồ, hắn ta sẽ khiến cho Tống Thanh Xuân rơi lầu bỏ mình. Tô Chi Niệm cảm giác được lông tơ sau cổ mình đều dựng thẳng lên, trái tim anh thình thịch bắt đầu gia tăng tốc độ, ngay cả huyệt thái dương cũng nhảy thình thịch dựng lên. Đầu óc anh chuyển rất nhanh, quanh quẩn lời nói vừa mới nghe được ở trong đầu hai lần, sau đó đoán ra được. Lúc này Tống Thanh Xuân nên hẳn là đang ăn cơm ở Kim Lăng. Tô Chi Niệm bất giác đưa tay ra muốn tìm điện thoại di động. Lúc này mới phát hiện chính mình gấp gáp đi ra từ trong phòng khách quý, để quên điện thoại di động ở trên chỗ ngồi. Anh lại vội vàng nhanh chóng quay trở lại phòng khách quý. Tô Chi Niệm cầm điện thoại di động lên, đầu ngón tay mở khóa, run rẩy đặc biệt lợi hại. Lúc này anh hoàn toàn không có thời gian để lo những không vui giữa mình và Tống Thanh Xuân. Anh cũng không có nhấn vào sổ danh bạ, trực tiếp nhận số điện thoại của cô lên trên bàn phím, nhanh chóng gọi đi. Điện thoại tiếp thông, vang nhiều tiếng, đều không có người tiếp nghe. Tô Chi Niệm nôn nóng nhìn ánh mặt trời sáng ngời ngoài cửa sổ sát đất, hoàn toàn không có tâm tư đi nghĩ hành lý của mình và chuyến bay sắp cất cánh. Trực tiếp liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài phi trường. Trên đường đi, Tô Chi Niệm không biết chính mình không cẩn thận đụng phải bao nhiêu người, nói bao nhiêu câu thực xin lỗi. Lúc anh lao ra sân bay, chạy về phía bãi đỗ xe đối diện, cuối cùng điện thoại của Tống Thanh Xuân liền được tiếp nghe. Tô Chi Niệm phập phồng lo sợ, bức thiết muốn xác nhận lúc này Tống Thanh Xuân an toàn. Vào một khắc điện thoại tiếp thông, anh liền lập tức nôn nóng gọi tên cô, Thanh Xuân. Nhưng mà, trong điện thoại truyền tới không phải an tĩnh của Tống Thanh Xuân, cũng không phải cô đạm mạc đáp lại, mà là một tiếng á trầm thấp và dồn dập, theo sau chính là tiếng ô ô rất yếu ớt. Đó là tiếng của cô, giống như là bị người bịt miệng. Thanh Xuân, Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm liên tiếp gọi tên Tống Thanh Xuân nhiều lần, nhưng mà đáp lại anh lại là tiếng cạch điện thoại di động rơi xuống đất. Sau đó nữa, nhưng sau khi điện thoại cúp đi, liền có tín hiệu báo bận. Âm thanh vừa rồi trong điện thoại của cô là cô đã xảy ra chuyện. Theo ý nghĩ này rơi xuống, có mồ hôi lạnh chảy xuống theo má của Tô Chi Niệm. Anh không có nhìn đường, lúc qua đường cái, suýt nữa bị một chiếc xe đụng phải. Anh vừa thở hồng hộc chạy đến bãi đổ xe, vừa gọi điện thoại cho Tần Dĩ Nam. Nhưng mà, điện thoại của Tần Dĩ Nam, chậm chạp không có người nhận nghe. Thậm chí vào lúc anh mở cửa xe, ngồi lên xe, điện thoại của Tần Dĩ Nam còn tự động tắt máy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, độ cao 80m, anh bồi cô rơi xuống. 3. Tô Chi Niệm còn chưa cài dây an toàn, liền trực tiếp dùng một cước đạp ga đến cùng. Anh đánh tay lái, đấu đá lung tung vọt ra khỏi bãi đỗ xe, chạy lên đường cao tốc về thành phố. Một tiếng đồng hồ, hiện tại đã 11 giờ. Cách thời gian anh Khôn cam đoan với người trong điện thoại đó, chỉ còn lại 40 phút. Anh phải ở trong vòng ít nhất là 40 phút, tìm đến Tống Thanh Xuân, ngăn cản thảm kịch phát sinh. Tô Chi Niệm nghĩ tới đây, lại dùng lực đạp lên chân ga đã đến tận cùng. Lúc này anh giống như là sẽ nổ sập vào bất cứ lúc nào, tế bào toàn thân đều kéo căng. Anh nhìn thẳng con đường trước mặt, vừa thuần thục đổi làn đường vượt qua, đầu óc vừa nhanh chóng chuyển động. Lời nói của người đàn ông tên anh Khôn đó, anh nghe được gián đoạn, không phải toàn bộ, nhất là nửa câu sau, gián đoạn đặc biệt lợi hại. Tôi cam đoan tin tức thiên kim, Tống thị, nữ, ti đáp bờ yêu rơi lầu, Đại Giang Nam Bắc. Hắn ta hẳn phải muốn nói là, tôi cam đoan tin tức thiên kim xí nghiệp Tống thị, nữ dẫn chương trình ti đáp bờ yêu. Có lẽ là không cẩn thận hoặc là sẩy chân, rơi lầu từ Thủy Ích các truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Tô Chi Niệm phân tích đến cuối cùng, mi tâm liền nhíu chặt lại. Thủy Ích các, hẳn là nơi anh Khôn mang Tống Thanh Xuân đi. Đây là một tin tức quan trọng nhất trong những lời nói của hắn ta, chính là vẫn không có nghe hết. Nếu như báo cảnh sát, như vậy có khả năng cảnh sát còn chưa phân tích ra được địa điểm Tống Thanh Xuân xảy ra chuyện, Tống Thanh Xuân đã chết rồi. Cho nên, lúc này biện pháp tốt nhất chính là anh có thể biết rốt cuộc Thủy Ích Các là địa phương nào, sau đó trực tiếp nói với bộ phận phòng cháy chữa cháy và cảnh sát, cấp cứu, để cho bọn họ làm xong nịnh hơi an toàn trong thời gian ngắn nhất. Chỉ là, rốt cuộc tên đầy đủ của Thủy Ích Các này là cái gì? Trí nhớ của Tô Chi Niệm vẫn luôn rất tốt, anh sinh trưởng ở Bắc Kinh, cho nên đi qua rất nhiều nơi, đều có ấn tượng với rất nhiều tên địa danh và kiến trúc. Về sau anh thành lập xí nghiệp Tô Thị, tiến quân trước hết vẫn là giới đất đai. Thành Bắc Kinh có rất nhiều kiến trúc, cũng đều có ít nhiều móc nối với xí nghiệp Tô Thị. Tô Chi Niệm vắt hết óc tìm tòi tên những kiến trúc có chữ Thủy và chữ Các một lúc lâu, nhưng anh tìm kiếm nửa ngày, cũng chỉ tìm ra được một Thủy Nhất Phương. Tô Chi Niệm nhìn lướt qua thời gian chỗ màn hình của xe, 11 giờ 20 phút, thời gian chỉ còn lại nửa tiếng. Mồ hôi trên trán Tô Chi Niệm càng ngày càng nhiều, anh càng nghĩ không ra liền càng khẩn trương liền khiến cho đầu óc càng chuyển động không được. Đến cuối cùng, Tô Chi Niệm trực tiếp tìm điện thoại di động, điện thoại cho Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông nhận được điện thoại của anh, rõ ràng rất ngoài ý muốn. Tô Tổng, ngài không đi sao? Tô Chi Niệm nào có tâm tư đi đáp lại vấn đề mang theo kinh hỉ và mong đợi của cô, trực tiếp rõ ràng lưu loát ra lệnh. Hiện tại cô lập tức giúp tôi đi tìm tòi tên kiến trúc có chữ Thủy và Các. Trình Thanh Thông ở dưới sự bồi dưỡng của anh, hiệu suất làm việc rất cao. Chỉ 30 giây đồng hồ, tiếng nói của cô và tiếng lách lách lách cách trên bàn phím liền truyền tới đây. Thủy trong hồ nước, Các trong Các hạ sao? Tô Chi Niệm vừa dứt lời, liền nghe thấy từ trong điện thoại di động truyền tới âm thanh lách cách truyền tới từ bên phía Trình Thanh Thông. Lại qua khoảng một phút, Trình Thanh Thông mở miệng, Tô Tổng, tìm ra được khoảng 28 tên kiến trúc có hai chữ này. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 694, độ cao 80m, anh bồi cô rơi xuống, 4, nhiều như vậy. Tô Chi Niệm liếc nhìn kính chiếu hậu, rõ ràng lưu loát vượt qua làn đường khác, vượt qua một chiếc BMW, mới tiếp tục trầm giọng nói, ở trong vòng tứ hoàn Bắc Kinh có bao nhiêu cái? Rất nhanh Trình Thanh Thông liền hồi đáp với anh, 15 cái. Gần nhà hàng Kim Lăng thì sao? Nếu anh Khôn đã cam đoan trong vòng một tiếng sẽ xử lý xong Tống Thanh Xuân, vậy nói rõ hắn ta sẽ không đi quá xa. Dù sao con đường Bắc Kinh đều có thể xuất hiện ngoài ý muốn tùy thời tùy chỗ. Hơn nữa anh nghe được khi anh Khôn nói chuyện, anh Khôn hẳn là nên phải cách sân bay không xa. Cho nên Thủy Ích Các khẳng định đang ở gần nhà hàng Kim Lăng. 4 chọn 1. Tô Chi Niệm, khóa chặt 4 kiến trúc này, phân biệt nói cho tôi biết nơi cao nhất. Thủy Nguyên Các, là một hội sở làm đẹp, ở tầng 3 trung tâm thương mại Kim Nguyên. Khẳng định sẽ không phải là cái này, độ cao 3 tầng, người rơi xuống từ trên đó, xác suất tử vong không hề lớn, hơn nữa lại là trung tâm thương mại, không có lợi cho chạy trốn. Tô Chi Niệm theo báo cáo của Trình Thanh Thông, bắt đầu loại bỏ ở dưới đáy lòng. Thủy Thiên Nhất Các. là một tòa nhà công sở, cao 34 tầng. Tòa nhà công sở, giờ đi làm, người ra vào thang máy sẽ rất ít. Hơn nữa 34 tầng lầu, là địa phương tốt để nhảy lầu tự sát. Tô Chi Niệm mở miệng, địa điểm này nằm ở đâu? Số 196 phía Tây Nhị Hoàn. Trình Thanh Thông trả lời vấn đề của Tô Chi Niệm xong, nói tiếp, Lệ Thủy Thủy Các. Trình Thanh Thông còn chưa nói giới thiệu về Lệ Thủy Thủy Các, còn không nói, Tô Chi Niệm liền mở miệng ngắn gọn, cái cuối cùng, lúc anh Khôn nói tên, là có chữ giữa chữ Thủy và Các, cái này lại nối liền ở cùng một chỗ, tuyệt đối không phải. Cái cuối cùng là Quan Thủy Lâu Các, tầng cao nhất là tầng 27, nằm ở công viên phía sườn đông Kim Lăng, cách nhà hàng Kim Lăng khoảng 5 km. Thủy Thiên Nhất Các là 34 tầng, Quan Thủy Lâu Các là 27 tầng, độ cao hai địa điểm này đủ để cho người ta ngã xuống liền tan xương nát thịt. Hơn nữa hai chỗ này cách nhà hàng Kim Lăng đều không xa, cho nên 4 chọn 1 biến thành 2 chọn 1. Thủy Thiên Nhất Các và Quan Thủy Lâu Các, rốt cuộc là cái nào? Vào lúc Tống Thanh Xuân bị người cường ngạnh kéo lên một chiếc xe, cô mới phản ứng được, chính mình lại gặp phải bắt cóc một lần nữa. Tuy rằng Tống Thanh Xuân từng bị bắt cóc, nhưng cũng không có nghĩa là sau lần cô bị bắt cóc, cô liền có thể bởi vì từng có kinh nghiệm bắt cóc mà có thể khiến cho biểu hiện của chính mình chấn định thong dong. Ngược lại, bởi vì lần chuyện bắt cóc lúc trước quá mức mạo hiểm, cho tới bây giờ cô còn thỉnh thoảng nhớ lại hình ảnh một đêm thê thảm kia, khiến cho lần này cô bị bắt cóc, đáy lòng càng thêm kinh hoàng. Tống Thanh Xuân trực tiếp bị bọc ở trong một cái túi tối đen, túi bịt kín quá tốt, khiến cho hô hấp của cô liền có chút không thoải mái. Miệng cô bị dán băng dính, nói không nên lời, bên tai ngoại trừ âm thanh xe khởi động và tiếng còi xe mơ hồ, cũng không còn tiếng vang nào khác. Xe khi thì tăng tốc, khi thì phanh lại, đầu cô bởi vì theo quán tính, thỉnh thoảng đánh lên chỗ ngồi của và lưng xe. Lần trước tốt xấu gì cô chỉ là bị chặn miệng, trói chặt tay chân, có thể nhìn rõ ràng người bắt cóc chính mình là ai. Hơn nữa lần trước bị bắt cóc, cô còn lưu lại manh mối, nhưng lần này, thật sự là đã đánh cô một cái bất ngờ không thể phòng ngự, đừng nói là manh mối. Ngay cả điện thoại di động cũng bị rơi ở bãi đỗ xe dưới đất của Kim Lăng, cắt đứt hết tất cả cơ hội cầu cứu. Theo không khí trong túi màu đen càng ngày càng ít, hô hấp của Tống Thanh Xuân càng lúc càng tốn sức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, độ cao 80 m, anh bồi cô rơi xuống. 5. Theo không khí trong túi màu đen càng ngày càng ít, hô hấp của Tống Thanh Xuân càng lúc càng tốn sức. Thiếu dưỡng khí khiến tâm vốn hỗn loạn của cô trở nên tuyệt vọng từng chút một. Thân thể cô bị vây ở trong túi màu đen, bắt đầu không chịu khống chế phát run lên. Xe rẽ ngoặt một cái, tương đối an tĩnh đi rất nhiều, nhưng con đường bắt đầu không bằng phẳng, xe sóc nảy lợi hại. Tống Thanh Xuân bị lay động đến suýt nữa ói ra. Xe ngừng lại, cô nghe thấy âm thanh cửa xe đẩy ra, sau đó chính là cửa xe trước đầu mình được mở ra. Theo khí lạnh thổi vào trong xe, Tống Thanh Xuân bị trùm vào trong túi liền bị người kéo xuống xe. Sau đó cô người đó khiêng ở trên vai, bắt đầu đi đường. Bước chân hắn đi rất nhanh, một bước nặng một cước nhẹ, đầu Tống Thanh Xuân hướng xuống, máu chảy ngược, khiến cho cô còn khó chịu khi còn bị lắc lư ở trong xe. Tống Thanh Xuân không biết chính mình bị người này mang tới nơi nào, cô mơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra từ sắt thép va chạm nhau, sau đó cô bị người đó gánh bước hai bước về phía chỗ cao. Cũng không biết vào địa phương nào, cô liền bị người đó ném ở trên mặt đất. Phần lưng đánh lên một thứ giống như gậy sắt, Tống Thanh Xuân đau đến hít vào một hơi, sau đó liền nghe thấy tiếng vang kéo kẹt, liền giống như là đi thang máy. Cô bắt đầu không ngừng ổn định tốc độ đi lên trên cao. Nói là thang máy, nhưng lại không giống như là thang máy, càng giống như là một cái thang điện. Bởi vì theo độ cao tăng lên, tiếng gió càng lúc càng lớn, thổi đến tay chân người ta lạnh run. Lên cao đến cuối cùng, Tống Thanh Xuân cảm giác được thứ đang chở mình ở dưới cơn gió nổi lên, trở nên hơi lay động, giống như là sẽ đứt đoạn vào bất cứ lúc nào. Theo một tiếng loảng xoảng vang dội, dừng lên cao, Tống Thanh Xuân nghe thấy tiếng vang cửa sắt bị đá văng. Người đó xách cô, bước qua một bước dài. Sau đó cửa sắt bị đá văng, lại bị dùng sức ném lên. Tiếp nối chính là lên cầu thang. Đi chỉ mới 5 bậc thềm, Tống Thanh Xuân liền nghe thấy tiếng gió gầm rú. Người đó xách cô đi tới đi lui, giống như cũng là mệt chết. Ngồi ở bên cạnh cô, thở hồng hộc. Không biết trải qua bao lâu, người ngồi ở bên cạnh cô đó kéo cô xoay một vòng, sau đó miệng túi ở chỗ lòng bàn chân mở ra một chút, có không khí lạnh mãnh liệt rót vào trong túi từ lòng bàn chân. Sau đó người kia liền vòng đến đầu cô, dùng một cước kéo lấy túi, trực tiếp đổ cô ra khỏi túi giống như đổ rác. Bởi vì thời gian ngốc ở trong túi có chút lâu, ánh mặt trời sáng rỡ bỗng nhiên chiếu vào trong đáy mắt, chói đến mức Tống Thanh Xuân không mở mắt ra được. Cô nằm sấp ở trên mặt đất giá lạnh, hòa hoãn một lát, mới nhấc mí mắt lên, nhìn thấy dưới người mình là tuyết thật dày. Tống Thanh Xuân ngẩng đầu, nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh một vòng, mới phát hiện, chính mình lại có thể đang ở trên sân thượng cao nhất của tòa nhà. Bởi vì hiện tại cô ở giữa sân thượng, chỉ có thể nhìn thấy một ít nhà cao tầng nơi xa. Tống Thanh Xuân còn chưa hiểu rõ đây rốt cuộc là nơi nào. Cánh tay liền bỗng nhiên bị người nắm lấy, sau đó cô mới quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, thoạt nhìn rất chật vật, râu ria xồm xàm, tóc cũng rất dài, che lại nửa gương mặt, giống như là đê, rất lâu không tắm rửa, trên cần cổ còn có bùn màu đen, quần áo trên người cũng có vẻ hơi rách tung tóe. Người đó nghiễm nhiên là không có ý tứ muốn nhiều lời với cô, một bộ dáng tốc chiến tốc thắng. Nắm cánh tay cô, đi đến bên sân thượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, độ cao 80m, anh bồi cô rơi xuống. 6, tiến tới gần, Tống Thanh Xuân mới nhìn rõ ràng đây là một tòa nhà mới. Còn chưa xong hoàn toàn, giống như là đang ở giai đoạn kết thúc. 4 chữ nơi xa, nói với cô địa điểm nơi này. Quan Thủy Lâu Các, tiểu khu này. Tống Thanh Xuân có chút ấn tượng, là một nhà đầu tư ở phương Nam, tốn giá tiền lớn mua mảnh đất này, nhưng lúc sắp đến kết thúc, chuỗi tiền vốn đứt đi, khiến cho hiện tại đã qua nửa năm, vẫn còn chưa không thi công lại. Khó trách lúc cô vừa mới đi lên, cảm thấy thang máy kia không giống là thang máy, hóa ra là loại thang máy che lưới sắt bốn phía dùng trong thi công. Vào lúc sắp đến gần mép sân thượng, người đàn ông 30 tuổi này bỗng nhiên đẩy cô một cái. Dưới nguồn lực đạo thúc đẩy này, cả người Tống Thanh Xuân đột nhiên liền nằm ở trên hàng rào sân thượng. Người đàn ông 30 tuổi này mang theo cô đi lên là một tòa nhà cao nhất trong tiểu khu Quan Thủy Lâu Các. Lúc cô ngã nhào, nhìn thoáng qua dưới lầu, gần như không thấy rõ cảnh tượng trên mặt đất. Tống Thanh Xuân không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, hỏi người đàn ông này rốt cuộc là ai, muốn làm gì. Nhưng mà người kia hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với âm thanh ấp a ấp úng của cô, níu chặt cổ áo của cô, đặt cả người lên trên hàng rào sân thượng. Dù hắn không nói gì, lúc này Tống Thanh Xuân cũng biết đây là tiết tấu hắn muốn đẩy cô xuống lầu. Cô liều mạng bắt lấy cánh tay người đó, vùng vẫy kháng cự, sống chết không chịu đi lên. Nhưng mà tuy rằng người đó thoạt nhìn gầy teo yếu ớt, nhưng lực đạo lại vô cùng lớn. Mặc kệ cô đưa tay ra nắm hắn, cào hắn thế nào, hắn cũng giống như là một người không có cảm giác đau, dựa vào một thân mạnh bạo, trực tiếp kéo cô lên hàng rào bảo vệ của sân thượng. Một bàn chân của Tống Thanh Xuân bước ra ngoài, cảm giác bay lên, khiến cho trong đáy lòng cô lạnh run thành một mảnh. Cô liều mạng muốn trở về trên sân thượng, nhưng người đàn ông kia lại dùng thân thể nhốt chặt thân thể cô, đưa tay ra, chợt xé toang băng dán trên mặt cô.